Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Bảo Vật. Câu đố, có thể cả đời này cũng sẽ không mở ra. Có điều Lăng Phong hay là muốn đi phá giải. Mình tới thời điểm có trở về hay không là một chuyện. Ít nhất phải làm rõ một chuyện. Lòng là có tồn tại hay không? Đôi này, chuyện này đối với những người khác người có thể không trọng yếu. Nhưng đối với một người Trung Quốc người, một truyền nhân của Long chính là vô cùng trọng yếu. Bối đế, ngoại trừ nơi này có còn hay không chỗ khác có những này văn tự ghi lại đồ vật? Lăng Phong hỏi, tuy rằng hắn biết cơ hội rất xa vời. Bởi vì Long tộc cũng không phải một còn ghi chép đồ vật chủng tộc. Bọn họ yêu thích dùng truyền thừa năng lực này. Đến từng đời một truyền thừa Long tộc văn minh. Đã không có. Nơi này là duy nhất có văn tự địa phương. Chúng ta cũng không viết cái này. Phiền phức. Bối đế gọn gàng dứt khoát trả lời. Chuyện này nàng có thể khẳng định. Nàng xưa nay sẽ không có viết quá văn tự. Ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này văn tự. Nếu không Long tộc sẽ truyền thừa. Phỏng chừng Long tộc văn tự cũng sớm đã thất truyền. Vậy ngươi trong truyền thừa có bao nhiêu ký ức? Lăng Phong hỏi. Lăng Phong hỏi bối đế cái này là có nguyên nhân. Cũng không phải thuận tiện tìm một Long tộc hỏi. Bởi vì bối đế dĩ nhiên là đời thứ nhất Long. Từ đời thứ nhất Long xuất hiện thời điểm, bối đế cũng đã tồn tại. Chỉ là lấy trứng rồng hình thức tồn tại. Bàn về bối phận, nơi này tất cả Long đều không có nàng lớn. Lớn nhất cũng là nhỏ hơn nàng thật nhiều đại. Nói cách khác, nếu có ký ức truyền thừa, hỏi bối đế là tốt nhất. Bởi vì nàng là trực tiếp truyền thừa đời thứ nhất Long. Ký ức, không có, chỉ có skill. Bối đế suy nghĩ một chút, hồi đáp, còn có chính là một cái không có cánh thật dài Long. Ở trong mây bay lượn, chính là chúng ta Long thần. Chỉ có ngần ấy, Lăng Phong có hơi thất vọng. Có điều cũng biết đây là có khả năng. Bởi vì đời thứ nhất Long đều là cái này ký ức. Hiện tại chỉ có điểm ấy. Có thể qua thành niên lễ sẽ có mới ký ức. Bối đế không để ý địa trả lời. Cũng đúng, ta làm sao quên còn có chuyện này. Lăng Phong vỗ đầu một cái đạo. Long tộc ở thành niên thời điểm. Cũng không chỉ là tuổi tác trên thân thể, còn có thể có năng lực mới ký ức, bởi vậy Long tộc ở thành niên trước cùng với sau, thực lực đó khác biệt là rất lớn, kém không phải một điểm hai điểm, lại như bối đế, nàng ở sau ba ngày, sau khi trưởng thành, sẽ có năng lực mới xuất hiện, thực lực cũng sẽ đại đại dâng lên, có điều bối đế đích tình huống có chút đặc thù, nàng tuy rằng không thành niên, bây giờ thời điểm cũng không có thành niên Long mạnh. Có điều thực lực nhưng xa xa vượt qua cái khác vị thành niên Long. Nếu như trên mặt đất tranh đấu, không có một cái vị thành niên Long có thể đánh được nàng. Vậy dạng này, có phải là sau khi trưởng thành, thực lực của nàng đem vượt xa ngoài hắn ra giống? Vậy thì rất khó nói. Thành niên lễ có lúc kế thừa gì đó nhiều, sẽ lập tức thực lực tăng vọt. Nhưng có lúc cũng rất ít. Thực lực tăng cường không giống nhau. Có điều đây không phải chủ yếu. Thành niên lễ chỉ là kế thừa mới Long ngữ ma pháp. Mới ký ức. Mà thôi, sau tu luyện mới là trọng yếu nhất. Kế thừa gì đó nhiều. Không có nghĩa là ngươi sau đó nhất định mạnh hơn thiếu. Nơi này muốn nói một hồi cái này Long ngữ ma pháp. Long ngữ ma pháp là Long tộc bản thân đặc hữu. Ma pháp cùng phổ thông ma pháp hoàn toàn khác nhau. Nó là trực tiếp dùng Long tộc bản thân cái kia năng lượng mạnh mẽ phát ra. Mà Long ngữ ma pháp cũng có rất nhiều loại. Mỗi con rồng sẽ cũng không giống nhau. Vậy thì muốn ở Long tộc thành niên lễ sau khi mới có thể biết. Chỉ có vào lúc ấy. Mới phải cuối cùng sẽ. Qua thành niên lễ sau khi. Long tộc sẽ thấy cũng không có cơ hội học được mới Long ngữ ma pháp. Nói cách khác. Long ngữ ma pháp. Cũng không phải muốn học là có thể học. Coi như ngươi đi học người khác. Cũng vô dụng. Không phải là sẽ không. Sẽ. Long tộc một đời chỉ có hai lần cơ hội học. Một lần chính là thành niên lễ. Mà một lần khác chính là sinh ra một khác đó. Liên quan với Long ngữ ma pháp còn có một chút muốn nói rõ. Hắn không chỉ là công kích. trị liệu, còn có một chút rất năng lực kỳ lạ. Lại như cấm nói, có thể để cho trong phạm vi nhất định người không cách nào lên tiếng. Đôi này, chuyện này đối với ma pháp sư quả thực chính là ác mộng. Ảo ảnh, khiến người ta tiến vào giả tạo thế giới. Ngược lại là một ít Lăng Phong không cách nào chuẩn xác giải thích. Không cách nào làm rõ kỳ lạ năng lực. Này bị Lăng Phong phân thành còn chờ nghiên cứu loại. Vậy bây giờ không sao rồi. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong từ bối đế trên người nhảy xuống. Sau đó hướng về cửa động đi đến. Đi ngang qua bảo vật chất đống hang động lúc. Lăng Phong phát hiện bối đế dừng bước. Vốn đang cho rằng nàng phát hiện cái gì. Sau đó nhìn nàng hai con phát sáng long nhãn. Cái kia thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Liền biết nàng long tộc bản tính phát tác. Nhìn thấy tỏa sáng gì đó liền muốn. Nếu như những thứ đồ này đều là ta hẳn là tốt. Bối đế đã bắt đầu phát mộng. Bối đế, không muốn coi lại. Đi rồi. Lăng Phong lên tiếng đánh gãy bối đế mộng ban ngày. Nếu như hắn không lên tiếng nói. Không biết bối đế sẽ thấy lúc nào. A, chấm ngoặc kép. Bối đế từ mộng bên trong tỉnh lại. Nhìn một chút Lăng Phong. Liền hướng cửa động đi đến. Trước khi đi. Còn không quên liếc mắt nhìn tàng bảo. Cái kia trong mắt không muốn ai cũng có thể thấy. Có gì đáng xem. Cũng không phải chính mình. Coi như là chính mình. Cả ngày quay về sẽ không chán sao. Long tộc tính tính này cách thực sự là kỳ quái. Vẫn là từ đời thứ nhất bắt đầu cứ như vậy. Lăng Phong vừa muốn đạo. Một bên tiếp tục đi đến phía trước. Nói đến. Trung Quốc Long thật giống cũng là thu thập bảo vật chuyên gia. Như Long Vương đều có một thủy tinh cung. Bên trong bảo vật nhiều khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là di truyền? Có điều có một chút hiện tại vừa không có cân nhắc. Đó chính là Long ngữ. Nếu như là Trung Quốc Long. Cái kia dùng là hẳn là chữ Hán. Vì sao lại dùng loại này hoàn toàn chưa từng thấy. Cũng không có nghe nói qua văn tự. Hơn nữa liền ngay cả Long ngữ ma pháp niệm. Đọc Long ngữ. Cũng không phải Hoa Hạ đại địa ngôn ngữ. Suy nghĩ thêm. Long lấy cái gì ngôn ngữ. Văn tự gì. Chính mình như thế nào có thể khẳng định. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kết quả để Lăng Phong đem chính mình suy đoán thấp xuống hai cái đẳng cấp. Có vô cùng có khả năng là. Đã biến thành có thể là. Xuất hiện ở tàng bảo động sau. Lăng Phong cùng bối đế đi tới Long huyệt trung ương. Lăng Phong. Hiện tại chuyện của ngươi kết thúc. Vậy ta dẫn ngươi đi dạo nơi này. Bối đế đối với Lăng Phong đạo. Mà nàng nói nơi này là chỉ toàn bộ Long đảo. Không cần. Ta còn đang suy nghĩ chuyện gì. Chờ ta trước tiên an tĩnh ngẫm lại. Lăng Phong hiện tại phải đem Long tộc ghi chép từ đầu tới đuôi. Nghiên cứu một chút. Hơn nữa còn có một chút đi phân tích. Này đương nhiên cần một quãng thời gian. Mà vừa Lăng Phong đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vậy không chút suy nghĩ liền cự tuyệt bối đế mời. Mà lúc này Lăng Phong phát hiện như vậy trực tiếp từ chối nhân ra có chút không thích hợp. Liền lại nói. Ngày mai lại đi đi. Ngược lại ba ngày nay ta đều không có chuyện gì. Đến thời điểm là có thể cùng ngươi đi nhìn nơi này phong cảnh. Ta đang có ý định này. Vậy cũng tốt. Ngày mai lại đi. Hiện tại ngươi liền ở ngay đây từ từ suy nghĩ sự tình. Ta đi trước. Bối đế nói một câu sau. Liền hướng Long huyệt lối ra. Mở miệng chạy trốn mà đi. Lăng Phong nhìn theo bối đế sau khi rời đi. Liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cổ xưa văn hiến. Như nghiên cứu những thứ đồ này. Coi như là chuyên gia cũng phải nghiên cứu rất lâu. Thời gian liền khó nói chắc. Có thể một năm. Có thể hai năm. Có thể 10 năm. Có thể 20 năm. Có lẽ là cả đời. Như Lăng Phong. Vận dụng hắn biết tất cả, thêm vào năng lực của hắn, sẽ đem thời gian này đại đại rút ngắn. Có điều cũng là cần thời gian. Lăng Phong lại đặc thù. Hắn cũng là người, mà không phải thần. Thời gian một chút quá khứ. Lăng Phong một chút phân tích. Phá giải. Lăng Phong, ngươi làm sao còn đứng ở nơi này? Bối đế thanh âm của lại một lần vang lên. A, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lăng Phong theo bản năng mà hỏi. Bối đế nhìn ngay. Nhìn lại một chút Lăng Phong. Nghi ngờ nói. Nhanh sao? cũng đã đến ban đêm. Nha, đã buổi tối à? Lăng Phong nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã mặt trời lặn phía tây. Màn đêm đã từ từ tiếp cận. Người không phải là từ ta rời đi đến bây giờ đều vẫn đứng ở đây nghĩ chuyện chứ? Bối đế hoài nghi nói. Ha ha, đúng thế. Lăng Phong cười gượng thanh sau, trả lời. Bối đế cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là hỏi, vậy ngươi chuyện tình muốn xong chưa? Gần đủ rồi. Lăng Phong đã phân tích gần đủ rồi. Bất quá vẫn là như thế, không có manh mối. Cùng không phân tích trước như thế. Chỉ là đối với Long tộc một ít chi tiết nhỏ càng hiểu. Vậy chúng ta trở lại đi ngủ. Bối đế rất thẳng thắn địa nói rằng. Không có chú ý tới câu nói này có bao nhiêu ám muội. Nếu như nàng là nhân tộc nói. Vậy này câu nói lực sát thương chính là to lớn. Nàng chỉ biết là. Thời gian nào cũng có thể trì hoãn. Ngay cả khi ngủ không thể. Long tộc mỗi ngày vào đêm sau. Liền bắt đầu giấc ngủ. Được rồi. Trở lại. Lăng Phong cũng không có chú ý tới câu nói này ám muội. Chính là chú ý tới. Cũng chỉ sẽ cười cười. Ngược lại cũng không phải đồng loại. Ngủ ở đồng thời cũng không cái gọi là. Lăng Phong đi tới bối đế long huyệt trước. Lần này cũng không có dừng bước. Mà là theo bối đế tiến vào nàng hang động. Không phải thật sự muốn cùng bối đế ngủ ở đồng thời. Mà là muốn vào xem một chút nàng tài bảo. Cũng có thể ở đây tìm tới một điểm manh mối. Đây là Lăng Phong ý nghĩ. Bởi vì nơi này có đồ vật là tàng bảo trong động đem ra. Trong huyệt động trang trí rất đơn giản. Chỉ có tài bảo. Không có cái khác bất luận là đồ vật gì. Nghĩ đến bối đế liền ngủ ở tài bảo bên cạnh trên đất. Lăng Phong rất nhanh sẽ đem bối đế tất cả tài bảo lướt nhanh một lần. Đồ vật quả nhiên là ít. Bởi vậy dùng là thời gian cũng rất ngắn. Ồ, Lăng Phong ở đầu óc thu dọn bối đế tài bảo lúc. Phát hiện một thứ. Sau đó liền nhìn về phía như vậy đồ vật bãi vị trí. Đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đi tới cái thứ kia phía trước. Sau đó đem che ở trên người nó gì đó tiện tay văng ra ngoài. Lại như vứt chính là rác thải. Mà không phải có giá trị không nhỏ bảo vật. Oa ha ha. Thứ tốt à. Lăng Phong đem đồ vật ôm trong tay. Hôn một cái. Bối đế đối với Lăng Phong hành vi hận không thể lý giải. Không biết hắn đang làm gì. Bối đế. Vật này đưa cho ta được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.